Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 289, Kiếm Vu Cao Quang. Mà thấy Hứa Thành bộ dáng này, Từ Huyền Thượng Tiên càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Cả đời này nàng gặp qua rất nhiều người, thanh tú lại nhút nhát như tiểu bằng hữu ở trước mặt này cũng không phải là không có, nhưng lúc còn trẻ nàng không để ý, hiện giờ không biết vì sao nhìn thấy loại việc này nên muốn đùa giỡn một phen. Vì thế chậm rãi tới gần Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành cứng đờ, da đầu tê dại, hô hấp dồn dập, vô cùng khẩn trương. Hắn không thể nhúc nhích, dưới áp lực cực lớn, thân hồn của hắn chấn động, nhất là Tử Huyền Thượng Tiên càng ngày càng gần, cho đến khi gương mặt tuyệt mỹ kia đến ngưỡng mặt Hứa Thành. Hương khí ở trên người Tử Huyền Thượng Tiên mang theo sự tươi mát sau khi tắm rửa, tràn ngập ở bên trong Hứa Thành. Theo hô hấp một ngụm không thể không hít vào trong cơ thể, sắc mặt Hứa Thành cũng khẩn trương đến trình độ tái nhợt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng của mình đập. Thật sự là cái này hoàn toàn bất đồng cùng với nữ đệ tử lúc trước hắn gặp. Một màn này, thức hải của Ngô Kiếm Vũ như có lỗi đình, làm cho y hoảng sợ, sinh ra một nghi vấn, cảm thấy chẳng lẽ Trần Nhị Ngưu cùng với Hứa Thành gọi mình ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là muốn cho mình xem hình ảnh này sao? Hình ảnh này làm cho đáy lòng của y chua xót, càng cảm thấy kỳ thật mình muốn nhìn huyền u của Hoàng hơn. Mà vị lão già sáu tòa thiên cung kia, lúc này thần sắc vẫn như thường, vẫn cùng kính, cúi đầu nhìn không chớp mắt. Chỉ có đội trưởng nội tâm rất phong phú. Tiểu A Thanh, sư huynh cũng không có biện pháp mới ra hạ sách này, châm cài kia cũng rất đắt, tất cả đều là vì cho người tốt hơn, chính là gừng càng già càng cay, cầm châm của ta còn tới trễ như vậy. Đội trưởng chớp chớp mắt, ruột đau như cắt, nghĩ tới linh thạch mà mình đã tiêu, đến sớm một chút thì tốt biết bao. Đội trưởng cảm khái, trong đầu Hứa Thành có chút trống rỗng. Sau đó Từ Huyền Thượng Tiên ở bên tai Hứa Thành nhẹ nhàng thổi một hơi. Hơi nóng này thổi tới lỗ tai Hứa Thành, tựa như một tia chớp trực tiếp đánh vào trong thân thể của hắn, khiến cho cơ thể Hứa Thành chấn động, nhân sinh lần đầu tiên có một loại cảm giác tay chân luống cuống. Cảnh tượng này nhìn Từ Huyền Thượng Tiên có chút vui vẻ, truyền ra tiếng cười. Tiếng cười như hoàng anh ra khỏi cốc, châu viên ngọc nhuận, làm cho tất cả người nghe, tất cả đều có vẻ say sưa. Bấy giờ trong tiếng cười, nàng rời thân thể ra, ở trước mặt Hứa Thành, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, chốc lúc vô ý lộ ra thần vận, tràn đầy cảm giác phong tình vạn trùng. Tựa hồ khiêu khích một chút tiểu bằng hữu, chỉ là ngày thường nàng điều chỉnh tâm tình mà thôi. Lúc này không khiêu khích nữa, nàng lấy ra một cái lệnh bài, hai ngón tay đặt ở trước ngực Hứa Thành, coi nhẹ nhàng gõ một cái. Tiểu bằng hữu, cầm lệnh bài này của ta, người có thể đi chỗ sâu hơn trong tạo hóa chi địa này. Nói xong, Từ Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng xoay người đi lên trời cao, như tiên nữ hồi cung, giải xuống vô số phong hoa, càng đi càng xa. Chỉ là ở nơi không có người nhìn thấy, Từ Huyền Thượng Tiên vừa đi, vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy tiểu tử có vẻ ngoài đáng yêu như vậy, liền nhịn không được đi khiêu khích một chút, thói quen này phải thay đổi. Đáng tiếc là người mùi máu tươi ở trên người đã nồng đậm đến tận xương tủy, bên dưới bề ngoài đáng yêu cất giấu sát khí vô tận, nghĩ đến cũng không phải là người có ánh sáng trong lòng. Cho đến khi Từ Huyền Thượng Tiên rời đi, thân thể Hứa Thành mới khôi phục lại như thường, hít một hơi dài rồi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chăm chăm đội trưởng. Đội trưởng bị Hứa Thành nhìn có chút sợ hãi, vì thế ho khan một tiếng. Chúng ta mau đi vào, đây chính là tốn tiền, hiện tại đã bắt đầu tính thời gian rồi. Nói xong gã bước vào trong vòng xoáy đầu tiên, tốc độ rất nhanh, sợ Hứa Thành sẽ động thủ. Ngô Kiếm Vũ ở một bên lúc này vẫn là ngơ ngác, y nhìn Hứa Thành thần sắc có chút hoảng hốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Huyền Thượng Tiên rời đi, nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Thành không để ý tới Ngô Kiếm Vũ, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh đội trưởng biến mất, cắn răng đem việc này ghi nhớ ở đáy lòng, xoay người cũng đi vào trong vòng xoáy. Mà thấy hai người đều đã đi vào, Ngô Kiếm Vô hết sâu một hơi lẩm bẩm: tu sĩ đời ta không thể gần nữ sắc, nữ sắc đối với tu hành không tốt, loạn nhân tâm, tăng phiền não, đặc biệt là quấn người. Tu sĩ đời ta nhân sinh trên đời phải lập chí đi xa, như thế mới có thể thành tựu bá nghiệp. Đây là những gì Huyền U cổ hoàng đã từng nói. Ngô Kiếm Vũ cực kỳ tán thành đối với lời này, nhưng hiện giờ đáy lòng của y có chút dao động. Nhưng đạo tâm kiên định rất nhanh đã khôi phục lại, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất, cất bước vào vòng xoáy. Ba người lần lượt đi vào vòng xoáy. Rất nhanh, một mảnh thiên địa bị phong ấn cách ly chiếu vào trước mặt bọn họ. Nơi này rất lớn, từng vòng sơn mạch nhấp nhô, bầu trời là trận pháp hình thành, đại địa là cấm chế tạo thành, trình thể lớn nhỏ thoạt nhìn tương đương với chủ thành Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu. Vị trí chính giữa, trong vòng từng vòng sơn mạch xung quanh, có một hồ nước thật lớn. Nước ở trong hồ màu máu, giống như là máu chảy mà thành. Hồ dựng lên một cái cột thật lớn, cột này tựa như chống đỡ thiên địa, toàn thân màu đen, phía trên lập lòe từng đạo thiểm điện, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời ẩn chứa khí tức tang thương tuế nguyệt cổ xưa. Như thể nó đã tồn tại vô số năm tháng, chứng kiến vô số lịch sử. Đỉnh cột này còn có thể thấy là một cái xích thô to, mặt trên khắc đầy trận pháp ấn ký, tản mát ra ba động vô cùng khủng bố. Mà xích sắt này đang khóa rõ ràng là một bộ hài cốt xà thật lớn. Thân thể cốt xà này cực kỳ dài, lấy cột đàn trung tâm, từng vòng xoay quanh bốn phía, hóa thành sơn mạch nơi này. Trong cùng một vòng vườn quanh hồ nước, lớn vô cùng, chấn nhiếp tâm thần. Mà vị trí đầu rắn là ở trên trụ cột khổng lồ kia, nhìn lại tựa như là sơn mạch. Từ một bên lơ lửng lan đến, đầu rắn dữ tợn, không có huyết nhục, chỉ còn lại xương cốt màu đen, tựa như trước khi chết mang theo không cam lòng. Miệng lớn của nó có từng cái răng sắc bén mọc dài, có thể nhìn thấy phía trước bên phải hàm răng lớn còn dính một tia máu đã khô màu vàng. Mà chính là một tia máu màu vàng này tản mát ra khí thế chấn động thiên địa, dung chuyển cửu tiêu. Khí thế này mang theo bá đạo cùng với tôn quý, đủ để cho tâm thần của tất cả người nhìn thấy nổ vang, thần hồn bất ổn. Tất cả mọi thứ và bức minh họa khác rất giống nhau, sự khác biệt là tận mắt nhìn thấy hình ảnh cảm giác vượt qua quá nhiều khi chỉ đơn giản là nhìn vào bức bích họa. Nhất là khí tức đáng sợ của cái đinh kia cùng với uy áp vẫn tồn tại như trước sau khi cốt xà tử vong, khiến cho sắc mặt của ba người Hứa Thành toàn bộ biến hóa, tim đập nhanh hơn. Đội trưởng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm vào bên trong đầu rắn, thấy máu khô vàng ở trên cái răng, hô hấp mãnh liệt. Ta quá ngốc, tại sao luôn nhớ bảo bối ở bên ngoài, không nghĩ tới ở trong liên minh vậy mà cũng có vật như vậy. Chẳng lẽ đó chính là máu của Huyền U cổ hoàng? Hứa Thành không chú ý đến cái răng kia, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phương, trong điểm cảm thụ được hồn lực nồng đậm ẩn chứa ở đây. Cỗ hồn lực nồng đậm này tựa như hóa thành hồn hải, khiến cho sát hỏa thôn hồn kinh trong cơ thể Hứa Thành bắt đầu tự động vận chuyển, dẫn dắt từng tia hồn lực dung nhập vào trong cơ thể. Nơi này quả nhiên là tạo hóa chi địa khai pháp khiếu. Hứa Thành tim đập thình thịch, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ở giữa không trung nhìn bốn phía tiếp tục quan sát. Trọng điểm nhìn là nơi này tồn tại tu sĩ, cũng không phải là chỉ có ba người bọn họ. Vô luận là bản thân đệ tử Huyền U Tông hay là người tông môn khác, luôn có người hao phí linh thạch để đến đây tu hành. Nhất là Huyền U Tông, bọn họ không có khả năng cùng với giá cả đệ tử của ngoại tông. Hiển nhiên có nhiều phương pháp có thể đổi lấy tư cách tiến vào. Vì thế ánh mắt Hứa Thanh đảo qua hơn 10 người này, đệ tử của Huyền U Tông chiếm hơn phân nửa. Những người này đang khoanh chân ngồi, đều đang tu hành, và lại tuyệt đại đa số Hứa Thanh nhìn thấy đều ở một vòng ngoài cùng của sơn mạch cốt xà biến thành, rất ít người tới gần được hạch tâm. Điều này làm cho Hứa Thanh nghĩ đến lệnh bài từ Huyền Thượng Tiên đưa cho. Hiển nhiên tu hành nơi này thì tới gần chỗ sâu trong hạch tâm thì hồn lực lại càng nồng đậm hơn. Nhưng mà Hứa Thành cân nhắc một chút, coi như là mình đi sâu vào thì thời gian 3 ngày cũng không cách nào cho hắn mở ra 10 pháp khiếu. Muốn mở ra được 10 pháp khiếu thì ít nhất ở nơi này cũng phải 1 tháng mới được. Mặt khác, nếu 10 pháp khiếu tiếp theo mở ra, hồn lực cần thiết tăng lên thì 1 tháng phòng trường cũng không đủ. Không có nhiều linh thạch như vậy, Hứa Thành quay đầu nhìn về phía Ngô Kiếm Vũ. Lúc này đội trưởng cũng hít vào, ánh mắt nhanh chóng rơi vào trên người Ngô Kiếm Vũ. Hai người bọn họ có thể đạt được mục tiêu hay không, phải xem vào mức độ kích thích của Ngô Kiếm Vũ đối với yêu giả này. Bây giờ Ngô Kiếm Vũ đang run rẩy, từ lúc đi ra vòng xoáy bước đến nơi này, y liền nhịn không được kích động run rẩy, trong mắt lộ ra quang mang trước nay chưa từng có, nhìn chằm chằm cây thiên đình trụ thật lớn kia. Trên đó có một bài thơ được khắc. Hứa Thành lúc trước chú ý tới, cùng với bích họa khắc có chút không giống nhau, nhưng không để ý. Nhưng trong mắt của Ngô Kiếm Vũ, đấy mới là nguồn khát vọng của y. Căn bản cũng không cần Hứa Thành cùng với đội trưởng thúc giục, trong lúc run rẩy này, y chậm rãi bay lên, giữa không trung nhìn bài thơ kia mà lẩm bẩm: Thiên đình trấn yêu giả, hoàng huyết luyện càn khôn. Hứa Thành cùng với đội trưởng chú ý tập trung cao độ, lập tức cảm giác bốn phía. Nhưng bốn phía này không có một chút biến hóa nào, tất cả vẫn như thường. Không có hiệu quả. Hứa Thành thầm than một tiếng. Hắn cảm thấy mình cùng với đội trưởng lúc trước quá có chuyện này là đương nhiên. Ngô Kiếm Vũ làm sao có thể khiến cho xà hồn chú ý. Xà hồn này cho dù ngủ say vô số năm tháng, nhưng cũng không phải dễ dàng bị kích thích như vậy. Nhưng đội trưởng hiển nhiên không cam lòng, gã nhìn chằm chằm giữa không trung, thân thể vừa run rẩy vừa thưởng thức bài thơ của Huyền Vũ cổ hoàng mà Ngô Kiếm Vũ bỗng nhiên mở miệng: Tiểu Kiếm Kiếm, trong đầu ngươi tưởng tượng một chút, Huyền Vũ cổ hoàng vĩ đại, ngày mặc đế bào, đầu đội đế quan, đỉnh đầu mệnh đăng chín tầng, toàn thân lưu quang vạn đạo, cả người khí thế ngập trời, lúc này đang từ vô tận hải đi tới. Ngài bước một bước, đại hải lõm xuống. Bước thứ hai, nước biển hình thành thân ảnh quy lại. Đội trưởng vừa mới nói ra, thân thể của Ngô Kiếm Vũ chấn động mãnh liệt. Ngài bước ra bước thứ ba, đi tới vòng cổ đại lục. Lúc ấy nơi này còn không gọi là Nghênh Hoàng Châu, mà là bị một đầu yêu giả khống chế. Vô số tiểu quốc nhân tộc ta bị nó nuôi nhốt thành huyết thực. Cổ hoàng thấy thế liền tức giận. Càng quá phận chính là tiểu hải xa này, vậy mà còn cắn cổ hoàng một cái ở trên đùi. Đội trưởng nói đến đây, Ngô Kiếm Vũ hô hấp dồn dập, trong đầu đã hình thành hình ảnh này. Cổ hoàng cúi đầu miệt thị, vật tay luyện ngũ hành hóa thành một cây thiên đinh, trực tiếp đem đầu yêu xà này trấn áp ở đây. Trước khi đi, tiện tay viết ra một bài thơ. Ngô Kiếm Vũ, người có nhìn thấy hình ảnh này không? Ngô Kiếm Vũ hô hấp dồn dập trước nay chưa từng có, thân thể càng ngày càng kịch liệt. Hình ảnh trong đầu hình thành, cổ hoàng từ trên biển đi tới. Bộ dáng dần dần trở thành bộ dáng của y. Thậm chí bây giờ, khí chất trên người của y bất chỉ bất giác có thay đổi. Thật sự là Ngô Kiếm Vũ thích nhất chính là bắt chước Huyền Vũ cổ hoàng. Đã bắt chước rất nhiều năm, bắt chước đến tận xương tủy. Lúc này dưới sự miêu tả của đội trưởng, theo bản năng bắt chước, sắc mặt trở nên trầm thấp, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, trong mắt lộ ra vẻ miệt thị, đứng ở giữa không trung, quét mắt qua mặt đất. Phất phất ống tay áo, thản nhiên mở miệng: Chỉ là tiểu xà cắn bổn hoàng, cẩn thận gãy răng đâm cả vào ruột. Lời của y vừa nói ra, nơi này nhất thời nổ vang, mơ hồ dường như có một tiếng gào thét từ vô tận năm tháng truyền đến, mang theo hận ý, mang theo sự hung tàn, mang theo vẻ điên cuồng, ở tám hướng quanh quẩn chấm nhiếp tâm thần. Cùng lúc đó, trong cấm địa của Lăng Vân Kiếm Tông của Bát Tông Liên Minh, cũng có một tiếng gào thét ở trong hang đá cấm địa này truyền khắp bốn phương, mang theo thê lương, càng có căm hận ngập trời. Hứa Thành, ta muốn cảm ơn ngươi thật nhiều. Nếu không phải là ngươi khiến cho ta thời khắc ở giữa sinh tử thống khổ tra tấn điên đầy, thánh quân tử ta cũng không có khả năng mở ra phong khiếu thứ 121 nhanh như vậy. Trong tiếng gào thét vang vọng, trong đầm máu động quật, vốn là thánh quân tử giống như là bội lâu, lúc này từ trong đó lao ra giữa không trung, rất nhiều huyết thủy từ trên người chảy xuống, lộ ra thân thể cường tráng cùng với dung nhan tuyệt thế. Chẳng qua mắt phải đã vĩnh viễn hóa thành đen ngòm, bị một con kim mô ẩn giấu ở chỗ sâu mà bên ngoài không thể tra ra thay thế. Kim mô này cung cấp cho gã sinh cơ kinh người, dùng để triệt tiêu kịch độc trong cơ thể của gã. Khoảnh khắc cân bằng cũng khiến cho thánh quân tử tìm được pháp khiếu thứ 121 giữa sinh tử, mở ra hình thành đoàn mệnh hỏa thứ lập. Chương 290. Nhiều năm không gặp tiểu yêu già, đã từng hối hận cắn qua ta. Làm đoàn mệnh hỏa kinh thiên động địa thiêu đốt trong cơ thể thánh quân tử, tựa như trong thân thể của gã có một mảnh tinh không hóa thành biển lửa, nhìn thấy mà giật mình, chiến lược kinh thiên. Bên cạnh của gã, tám tu sĩ nguyên anh của Lăng Vân Kiếm Tông đều nhắm mắt đả tọa. Trong khoảng thời gian này, vì giúp thánh quân tử trấn áp kịch độc, bọn họ đều hao phí tâm thần. Độc kia quá mức đặc thù, cũng khiến cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là Lăng Vân lão tổ, trong mắt cũng có chút mệt mỏi. Lão ta vì đem kim ô trùng của minh chủ tiến vào trong cơ thể của tôn nhi của mình, cũng là hao phí tâm thần. Giờ phút này, mắt thấy tôn nhi của mình khôi phục, thần sắc đầy sự vui mừng. Quân nhi, tiếp theo ngươi định thế nào? Bước vào kim đan. Tổ phụ, ta muốn khiêu chiến Hứa Thành. Thứ ta mất đi, phải tự ta lấy lại. Thánh quân tử phiêu phù giữa không trung, nhắm mắt lại. Một lúc sau mới mở mắt ra, bình tĩnh mở miệng. Kim mô có thể cung cấp sinh cơ khủng bố, làm cho chiến lực của ta còn mạnh hơn so với trước đây. Dù sao minh chủ lão nhân già, như thế nào nỡ để cho ta cứ như vậy mà chết. Quân nhi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, một lúc lâu sau mới thở dài. Coi trọng phần thân thể này của ta mà thôi, không sao, kính xin tổ phụ phong ấn trong cơ thể ta, phong bế pháp khiếu của tàn thân ta, làm cho nó không thể bị dập tắt. Hứa Thành, không có hai loại thủ đoạn ác độc này, ba đoàn mệnh hòa của hắn cho dù hiện tại có hai ngọn mệnh đăng, ta cũng nắm chắc giết chết hắn. Nỗi đau mà ta phải chịu đựng sẽ phải khiến hắn nếm trải nhiều lần. Rất nhanh, một phòng chiến thư từ Lăng Vân Kiếm Tông đưa đến Thất Huyết Đồng. Thánh quân tử muốn khiêu chiến Hứa Thành, sinh tử chiến. Chiến thư vừa đến, Thất Huyết Đồng chấn động, cả liên minh trong nháy mắt chấn động. Chuyện bên ngoài, Hứa Thành ở nơi tạo hóa của Huyền U Tông cũng không biết. Lúc này ánh mắt của hắn mở to, nhìn Ngô Kiếm Vua giữa không trung. Sau khi nhìn một màn y ngâm thơ, bát phương chấn động. Tâm thần Hứa Thành nhấc lên sóng lớn, đội trường cũng hít sâu một hơi. Gã không nghĩ tới, thật sự sẽ thành công. Hồn của cổ già lại thật sự thức tỉnh một tia. Tuy chỉ là một tia, nhưng cũng là thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Vô tận hồn lực vào giờ khắc này bộc phát ra. Thần sắc của những đệ tử tu hành bốn phía cũng đều đại biến, đồng loạt mở mắt ra, hoảng sợ nhìn bốn phía, càng thấy được thần sắc của Ngô Kiếm Vũ đang ngạo nghễ giữa không trung, đồng thời cũng nhận thấy hồn lực ở nơi này đã tăng vọt. Điều này làm cho tâm thần của bọn họ chấn động, nhưng hiển nhiên sẽ không ngăn cản, mà là gia tốc thổ nạp. Hứa Thành cũng như vậy, hắn không dám lập tức tới gần chỗ sâu. Bây giờ khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu hồn lực. Đội trưởng cũng như thế, trong mắt hào quang vô tận, thậm chí còn hô to một tiếng. Ngô Hoàng uy vũ, khí phách của Ngô Hoàng! Ngô Kiếm Vua giữa không trung đã hoàn toàn nhập vai, nghe vậy lại càng ngạo nghễ. Ý chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, miệt thị nhìn hộp sọ yêu xà trên hồ nước, thản nhiên mở miệng. Thiên địa huyền hoàng nhập ngã hành, tiểu tiểu yêu xà chân bất hành. Theo thanh âm của Ngô Kiếm Vũ quanh quẩn, một tiếng gào thét còn kinh thiên hơn so với lúc trước, ở trong phiến tạo hóa chi địa này rền vang. Sơn mặt bốn phía được chấn động, động địa sơn lầy. Chân nạp người đến 10 vạn năm, không có thân thể không đáng thương. Ngô Kiếm Vũ vung tay lên, thanh âm càng thêm vang dội, khí chất tăng vọt tới cực hạn nhân sinh của y, thậm chí đầu rắn ở trên cột cũng hơi run rẩy, hồn lực nồng đậm gấp mấy chục lần lúc trước trong khoảnh khắc bộc phát ra. Mặt thấy như thế, Hứa Thành có chút lo lắng, hồn yêu xà kia nếu thật sự hoàn toàn tỉnh lại, sau đó một ngụm nuốt chửng Ngô Kiếm Vũ. Đội trưởng cũng hít vào, đáy lòng của gã nhanh chóng cân nhắc, cảm thấy nếu yêu xà thật sự thức tỉnh, Ngô Kiếm Vũ sẽ là tèo đầu tiên. Mình còn chưa chuẩn bị tốt, không tiện đi nhổ răng, vì thế nhanh chóng mở miệng. Tiểu Kiếm Kiếm, có thể thì không cần đọc nữa. Ngô Kiếm Vua giữa không trung nghe vậy thì nhíu mày, cúi đầu lạnh lùng nhìn đội trưởng một cái. Điều dần lớn mật, dám nói chuyện phân cao thấp cùng với bổn hoàng. Giờ khắc này trong ánh mắt của Ngô Kiếm Vua 3 phần khinh miệt, 5 phần ngạo nghễ, còn có 2 phần bá đạo. Phảng phất y đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật huyền u cổ hoàng này. Dù sao cũng là một giấc mộng cả đời của y, cũng là mục tiêu phấn đấu. Trong lời nói, tạo hóa chi địa này chấn động, tựa hồ bộ dáng nói chuyện này của Ngô Kiếm Vu khiến cho hồn yêu xà đang ngủ say bị kích thích lớn hơn. Đội trưởng mắt thấy Ngô Kiếm Vu nhập vai quá sâu, thở dài nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, ngươi xử lý đi, ta lo lắng cái tên ngốc này trời lớn sẽ tự giết mình. Hứa Thành gần đầu lạnh lùng nhìn Ngô Kiếm Vu. Hắn không cảm thấy Ngô Kiếm Vu nhập vai quá sâu, tên này hẳn là cố ý. Bấy giờ liếc mắt một cái, thân thể Ngô Kiếm Vu bỗng nhiên dừng lại, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì Hứa Thành lấy ra một cái ngọc giản đã từng lưu ảnh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ngọc giản này, Ngô Kiếm Vu trong mắt run rẩy một chút, thần sắc nhanh chóng lộ ra vẻ lấy lòng. Tất cả khí chất cùng với ánh mắt lúc trước đều biến mất vô ảnh, thân thể hạ xuống. Hứa Thành sự huynh có chuyện muốn nói. Dễ nói chuyện, dễ nói chuyện. Mà thấy Hứa Thành thu hồi ngọc giản, đây lòng cố ý mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải cẩn thận xem xét, y cũng có thể đoán được nội dung của trong ngọc giản này 89/10 là một màn mình vỗ bụng gấu ở trong động quật. Bây giờ thở phào nhẹ nhõm, kinh nghiệm vừa rồi khiến cho nội tâm của y tràn ngập phấn chấn, nhịn không được mở miệng. Thật là quá đã. Mà theo Ngô Kiếm Vu không còn giả trang thành huyền u của hoàng nữa, hồn yêu xà có dấu hiệu thức tỉnh kia cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Vì thế mang đến hồn lực vô cùng nồng đậm, Hứa Thành không để ý tới Ngô Kiếm Vu, nhắm mắt toàn lực thổ nạp. Theo rất nhiều hồn lực bị hắn hút vào trong cơ thể, pháp khiếu của hắn cũng xúc tích lực khai phá thời gian không lâu sau. Cơ thể của hắn nổ vang, pháp khiếu thứ 111 bỗng nhiên mở ra. Tinh thần của Hứa Thành chấn động, đứng dậy nhoáng lên một cái, lợi dụng lệnh bài của Từ Huyền Thượng Tiên đưa cho, đi thẳng đến chỗ hạch tâm của tạo hóa chi địa. Sau khi tới gần hồ nước huyết sắc, hắn cảm nhận được hồn lực ở đây nồng đậm hơn, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hấp thu. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thành tu hành không dừng lại một chút nào, toàn lực khai pháp khiếu. Mà mặc dù chỗ đội trưởng không có quyền hạn tới gần hạch tâm, nhưng gã ngoài việc thổ nạp, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi vết máu màu vàng trong miệng của yêu xà kia. Thứ tốt, đây mới là thứ tốt. Đội trưởng nuốt nước miếng, vừa thổ nạp hồn lực, ánh mắt vừa quyến luyến trên hàm răng kia không rời. Trở về nghĩ biện pháp, bẻ cái răng này xuống. Thứ này có duyên cùng với ta, có nó ở đây, về sau cái gì ta cũng có thể thông suốt. Lúc trong mắt của đệ tử xung quanh lộ ra khát vọng mãnh liệt, pháp khiếu trong Hứa Thành mở ra đến 114. Nó không dừng lại, nó vẫn tiếp tục. Cho đến khi pháp khiếu thứ 116 bị Hứa Thành phá vỡ, hồn lực ở nơi đây mới giảm xuống. Vì thế Hứa Thành mở mắt ra, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu ở phía xa. Mà Ngô Kiếm Vu đã sớm chờ đợi một khắc này, y không nói hai lời, cả người bỗng nhiên bay lên không trung, khinh miệt nhìn qua hài cốt của yêu xà sau lưng, thản nhiên mở miệng. Nhiều năm không gặp tiểu yêu xà, đã từng hối hận cắn qua ta. Ăn uống tiểu tiện ở đây cả, xương cốt tất cả đều là phân. Lời của Ngô Kiếm Vu vừa ra, hồn yêu xà an tĩnh lại, một lần nữa truyền đến tiếng gào thét ngập trời. Lúc này tiếng gào thét so với lúc trước càng mãnh liệt hơn vô số lần, mơ hồ tựa như hóa thành một thành âm nghiến răng nghiến lợi quanh quần bát phương. Huyền u, thậm chí ngoài cùng là một vòng thân thể biến thành sơn mạch. Lúc này vô số núi đá không ngừng chấn động, tựa như muốn nhấc lên. Hứa Thành hít một hơi, nhanh chóng mở miệng. Đủ rồi. Ngô Kiếm Vu vội vàng im mồm, vẻ còn chưa thỏa mãn nhanh chóng chìm xuống. Thực tế y cũng bị một màn này chấn động, nhưng trong lòng cái loại kích thích cùng với gây nghiện này khiến cho y có chút si mê không thể khống chế được đối với loại chuyện này. Thậm chí đáy lòng cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình là huyền u của hoàng truyền thế, bằng không thì tại sao hiệu quả lại tốt như vậy. Đội trưởng ở một bên cũng nhìn về phía Ngô Kiếm Vu như nhìn thần nhân. Lúc trước gã và Hứa Thành nghĩ đến phương pháp này, vốn định là thử một chút, cũng không biết có thể thật sự có tác dụng hay không. Nhưng không nghĩ tới chẳng những có tác dụng, hơn nữa hiệu quả tốt không gì sánh bằng. Thậm chí nếu Ngô Kiếm Vu tiếp tục như vậy, lại thêm mấy chục câu thơ, gã cảm thấy yêu xà này nhất định thật sự tức tỉnh. Dễ dùng như vậy sao? Lần sau ta sẽ thử. Theo hồn lực bộc phát trên phạm vi lớn, Hứa Thành lập tức hấp thu. Hồn lực nơi hắn cũng nồng đậm đến cực hạn, thậm chí đã đến trình độ cho dù hắn không chủ động hút cũng sẽ theo lỗ chân lông toàn thân chui vào. Cứ như vậy, pháp khiếu thứ 117 của hắn ở nửa canh giờ sau trong nháy mắt mở ra. Trong mắt Hứa Thành vô cùng chờ mong, hít từng ngụm, hồi lực trong cơ thể nhanh chóng kịch liệt, chờ đến khi tích lũy đến trình độ nhất định, bị hắn hóa thành một cỗ lực lượng bàng bạc, hướng về pháp khiếu thứ 118 toàn lực trùng kích. Trong phút chốc, pháp khiếu thứ 118 mở ra. Còn thiếu hải pháp khiếu nữa. Hứa Thành không do dự tiếp tục hấp thu. Thời gian trôi qua một cách giờ sau, trong cơ thể Hứa Thành truyền ra tiếng nổ ngập trời. 119 pháp khiếu đã hoàn toàn mở ra. Cái cuối cùng, tâm thần Hứa Thành phấn chấn, kích động cùng chờ mong mãnh liệt. Nhưng pháp khiếu cuối cùng này cần rất nhiều hồn lực. Hắn dứt khoát đem sát hỏa trong cơ thể toàn lực tản ra. Phóng mắt nhìn lại, có thể thấy ngọn lửa màu đen bên ngoài thân thể Hứa Thành quay cuồng bát phương, hình thành một vòng xoáy hỏa diễm thật lớn, âm âm chuyển động, đem tất cả hồn lực đều mạnh mẽ hút lại. Mặc dù hồn lực ở nơi này nồng đậm, nhưng dưới sự hấp thu của Hứa Thành, những người khác cũng không cách nào hấp thu, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía chỗ của Hứa Thành, hồn lực đang điên cuồng hội tụ. Cuối cùng, sau khi hội tụ đến cực hạn, theo Hứa Thành mở to miệng nuốt mạnh, nhất thời vô tận hồn lực hội tụ trong cơ thể, hóa thành hư ảnh của Long Xà, hướng pháp khiếu thứ 120 của hắn nổ vang mà đến. Trong chớp mắt tiếp theo, một tiếng răng rắc vang vọng trong đầu Hứa Thành, pháp khiếu thứ 120 thuận lợi mở ra. Nhưng mọi người ở đây lại không thấy pháp khiếu thứ 120 của Hứa Thành mở ra. Trong tiếng ầm ầm đó, Hứa Thành đã khống chế cái bóng, đem pháp khiếu này của mình che lại, đồng thời bao phủ toàn thân, khiến cho người ngoài không nhìn thấy cụ thể. Hắn không muốn ở chỗ này bại lộ thực lực của mình. Cứ như vậy, đoàn mệnh hỏa thứ tư của hắn cũng bị cái bóng hóa thành màn che ở phía trên, ngăn cản hết thảy ánh mắt dò xét. Chỉ có Hứa Thành mới có thể cảm giác được, dưới tấm màn che đó, đoàn mệnh hỏa thứ tư trong cơ thể của mình hội tụ hình thành đang hừng hực thiêu đốt. Dưới bốn đoàn mệnh hỏa, Hứa Thành nhắm mắt lại, cảm giác trong cơ thể dường như có một đại thế giới đang thiêu đốt, hỏa diễm tản ra, oanh động bát hướng. Hai cái mệnh đăng cũng hiện ra ở trên đỉnh đầu, mệnh đăng màu đen, quỷ dị xâm nghiêm. Hỏa diễm chảy xuôi như rèm phủ xuống, hỏa hải phần thiên. Mệnh đăng thất thải, lưu quang bốn phía, quang mang thành biển, chiếu rọi đại địa sau lưng. Kim mô dường cánh toát lên về hung tàn, tựa như muốn luyện thế. Vị diễm bao phủ toàn thân Hứa Thành, khoác lên cho hắn thượng đế bảo, thoạt nhìn tựa như thiếu niên cổ hoàng tọa trấn ở nơi này, kinh hãi bốn phương. Chương 291. Kẻ nào dám tranh phong. Hứa Thành bất động thanh sắc, sau khi thu liễm tất cả, lại khoanh chân đà tọa hơn nửa canh giờ. Một mặt là đem chuyện không thành công mở ra toàn bộ pháp khiếu không bị lộ sơ hở, mặt khác là cảm thụ bốn đoàn mệnh hỏa, chiến lược cực kỳ rõ ràng đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra Hứa Thành cũng cảm nhận được 120 pháp khiếu đích xác không phải là cực hạn. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân cũng không viên mãn, thiếu một cái pháp khiếu. Thiếu hụt chính là pháp khiếu thứ 121. Nhưng sư tôn đã nói cũng là pháp khiếu cuối cùng mà tất cả tứ hỏa đều khát vọng muốn mở ra. Hứa Thành lầm bầm trong nội tâm, trong lúc sinh tử mới có thể mở ra pháp khiếu thứ 121. Hứa Thành thử tìm kiếm không có kết quả, nghĩ đến lời nói của thất gia như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng không sốt ruột mở ra pháp khiếu cuối cùng này. Sát hỏa thôn hồn kinh chỉ có thể tu luyện đến trình độ đại viên mãn mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó, chấn áp hồn tương ứng trong pháp khiếu tương ứng. 120 pháp khiếu của ta có thể chấn áp 120 hồn. Cứ như vậy, có thể làm cho pháp khiếu của ta uy lực lớn hơn, đồng thời cũng có thể triển khai thuật pháp sát hỏa thôn hồn, ảm hồn chi hỏa. Hứa Thanh trầm ngâm. Mặt khác, hắn còn biết rõ, một khi 120 hồn bị mình chấn áp, có thể hóa thành tồn tại giống như là khí linh, khiến cho pháp tàu của bản thân hắn tăng cấp thành pháp hạm, uy lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, nếu vẫn không cách nào mở ra pháp khiếu thứ 121, ta cũng không cần mọi chuyện phải đi tới cực hạn, cứ trực tiếp thăng cấp lên thiên cung kim đan. Hứa Thành hạ quyết tâm, vừa muốn đứng dậy rời đi, nhưng ánh mắt đảo qua, rơi vào giữa hồ nước huyết sắc, cách thiên đình cực lớn cùng với đầu yêu xà phía trên. Nhìn thiên đình, Hứa Thành mơ hồ cảm nhận được lực lượng khủng bố phát ra từ trên đó. Dựa theo lịch sử hắn biết được, cái đinh này là huyền u cổ hoàng tiện tay luyện hóa ngũ hành, trong khoảnh khắc hình thành vật này. Hắn không cách nào tưởng tượng đó là loại tu vi gì có thể tiện tay chảo một cái liền luyện hóa thành một cây đình kinh tâm động phách như vậy, có thể trấn áp yêu xà quỷ khư đệ nhị dài 10 vạn năm. Mà yêu xà này khô khốc, nhưng cây đình này thì vẫn tồn tại. Không biết lúc nào ta cũng có thể như thế được. Tâm thần Hứa Thành nhấc lên gợn sóng, nhìn thiên đình, mơ hồ có một loại cảm giác lúc trước mình nhìn thấy Thái Thường Nhất Đạo. Chậm rãi trong mắt hắn toát ra quang mang kỳ dị, cố gắng ở trong tâm thần ý đồ đem cái đinh này phát họa ra. Lúc trước ở trong đạo miếu trong cấm khu doanh địa tập hoang giả, hắn chính là làm như vậy. Chỉ là đẳng cấp của cây thiên đinh này quá cao, Hứa Thành phát họa cũng không thuận lợi. Tựa hồ bộ dáng của cây đinh này rất khó bị người ta nhớ kỹ, có một cỗ đạo vận đang quấy nhiễu. Cho đến khi hắn ở lại tạo hóa chi địa này sắp hết thời gian, Hứa Thành cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó chôn xuống ở trong tâm thần một cái đồ án mơ hồ mà thôi. Còn phải không ngừng khắc cái đinh này, như thế có lẽ có thể có một tia khả năng, giống như lúc trước cảm ngộ Thái Thường Nhất Đạo, dần dần đem nó thể hiện ra. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không, Hứa Thành cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy thiên đinh này ẩn chứa sự kinh người, quá khủng bố. Nếu có thể bị mình thể hiện ra, ở trên sát phạt nhất định sẽ đáng sợ đến cực điểm. Đáng tiếc, nếu có thể mỗi ngày ở đây, có lẽ khả năng thành công sẽ lớn hơn. Hứa Thành có chút tiếc nuối khi hắn đứng dậy, trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy. Không thể đối kháng, vòng xoáy này trong khoảnh khắc liền bao phủ thân ảnh của hắn. Cùng bị vòng xoáy bao phủ, còn có đội trưởng ở phía xa, vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào răng nanh, cùng với Ngô Kiếm Vũ vẻ mặt buồn bã. Thân ảnh của ba người biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài tạo hóa chi địa của Huyền U Tông. Lúc đi vào, ba người tâm tình khác nhau. Hứa Thành phức tạp, từ Huyền Thượng Tiên đến, Ngô Kiếm Vũ thì chờ mong chiêm ngưỡng di tích của Huyền U, đội trưởng thì cảm khái từ Huyền Thượng Tiên đến muộn. Mà lúc đi ra thì cảm xúc của ba người bọn họ lại giống nhau, đều là đa phần tiếc nuối. Hứa Thành tiếc nuối thời gian quá ngắn, không cách nào kéo dài cảm ngộ trước đinh. Ngô Kiếm Vũ là tiếc nuối bản thân còn đang quá nghiệt, mà lần sau muốn đến thì hao phí quá nhiều linh thạch. Về phần đội trưởng thì tiếc nuối cái răng kia tạm thời còn chưa phải là của mình. Cứ như vậy, ba người mang theo sự tiếc nuối, ai cũng thở dài, rời khỏi Huyền U Tông. Nhưng trong khoảnh khắc xuống núi, trong ngọc giản truyền âm của Hứa Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin nhắn. Hắn rất kinh ngạc mở ra, vừa nhìn xong sắc mặt nhất thời trầm xuống, sát khí dâng lên. Bên trong đều là chuyện Thánh Quân Tử xuất quan, muốn khiêu chiến Hứa Thành. Thời gian là 2 ngày trước, địa điểm không phải là Lăng Vân Kiếm Tông, cũng không phải là Thất Huyết Đồng, mà là một chỗ cách nơi này không xa. Nơi đó tên là Đạo Huyền Sơn, thuộc phạm vi thế lực của Huyền U Tông, là một trong 4 đạo tràng của Bát Tông Liên Minh. Ngày thường ngẫu nhiên sẽ có cường giả của Bát Tông Liên Minh đến đó giảng đạo. Nhìn ngọc giản, ánh mắt Hứa Thành lạnh như băng, khí tức sắc bén đồng thời cùng với sát khí dâng lên trong lòng. Thánh Quân Tử, đó là kình địch khó khăn nhất khi hắn tu hành tới này. Đội trưởng cũng nhận được tin tức từ bên ngoài, sau khi kiểm tra thì bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu A Thanh, Thánh Quân Tử này đã đột phá đến ngũ hỏa, cần sư huynh hỗ trợ không? Đa tạ sư huynh, ta có thể cho hắn bại một lần, sẽ có thể làm cho hắn bại lần thứ hai. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán thời gian sau đó, dứt khoát thay đổi phương hướng, đi Đạo Huyền Sơn. Thánh Quân Tử muốn cùng Hứa Thành sinh tử chiến, Hứa Thành cũng là như vậy. Hiện giờ hắn đã biết phương thức công pháp hoàng cấp tiến dài nhanh nhất chính là thôn phệ tinh khí thần huyết của người tu hành công pháp hoàng cấp. Cho nên mang theo khát vọng đối với diệt mộng của Thánh Quân Tử, Hứa Thành đi thẳng đến Đạo Huyền Sơn, đội trưởng cũng đi theo phía sau. Về phần Ngô Kiếm Vũ, mà thấy đại sự như thế, tự nhiên cũng sẽ không rời đi, cho nên rất nhanh ba người lên đến Đạo Huyền Sơn. Ngọn núi này là ngọn núi thấp, đỉnh núi có đạo tràng rất khí quyển, thanh ngọc vi truyền, bạch nhà vi điêu, trần ngập trận pháp cùng với lực lượng cấm chế. Đồng thời ở trung tâm đạo tràng còn có một đạo đàn thật lớn, 3 cây cự hương đại biểu cho thiên địa nhân ngày đêm thiêu đốt, khiến cho khói nhà ngút trời không tàn. Lúc Hứa Thành đến thì đã là hoàng hôn, ánh hoàng hôn chiếu rọi, đạo tràng thoạt nhìn tràn ngập vẻ huyền diệu. Nơi này cũng có không ít người đang đà tọa, không có cường giả liên minh nào giảng đạo, chỉ là một nơi tu hành, có thể dùng cho đệ tử luận bàn. Hứa Thành xuất hiện, lập tức khiến cho đệ tử liên minh bốn phía xôn xao. Hiển nhiên Thánh Quân Tử xuất quan khiêu chiến Hứa Thành, nhưng chuyện Hứa Thành hai ngày không đáp lại khiến cho tông môn bàn tán sôi nổi. Sau khi tới nơi này, Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Long Vân Kiếm Tông. Pháp lực trong cơ thể hội tụ, truyền ra tiếng trầm thấp như sấm rền. Thánh quân tử, không cần ngày mai, người muốn chiến, lúc này liền đến chiến. Lời Hứa Thành vừa nói ra, thanh âm truyền khắp bốn phương, tên lôi cuồn cuộn nổ vàng nửa lên binh, đồng thời cũng truyền vào trong Long Vân Kiếm Tông. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo huyết quang từ Long Vân Kiếm Tông phóng thẳng lên trời, khiến cho bầu trời rền vang, hoàng hôn trở thành hồng hà. Lục huyết quang đầy trời, thánh quân tử một thân trần bào màu vàng, chắp tay sau lưng, hướng đạo huyền sơn gào thét lao đến. Bên trong đạo trường hồng, mái tóc dài của thánh quân tử bay múa, trần bào màu vàng khúc xạ bầu trời hồng hà, khiến cho cả người của gã sát khí vô tận, dùng nhàn tuyệt thế, cũng bởi vì ánh mắt của bên phải đen ngòm, làm cho người ta có một loại cảm giác yêu dị, mất đi vẻ mỹ lệ. Còn lại đều là vẻ quỷ dị. Nhất là trên người của gã tràn ngập oán khí, khí tức này khuếch tán ra, khiến cho bát phương trở nên âm hàn, thường khung hồng vân áp đỉnh, hóa thành một cái miệng to lớn muốn cắn nuốt tất cả, nuốt thiên phệ địa. Còn có lắm đoạt mệnh hỏa trong cơ thể của gã lại huyễn hóa ra ở bên ngoài, vườn quanh bản thân, khiến cho hỏa diễm tản ra ngoài, cả bầu trời đỏ như lửa thiêu đốt, như liệt hỏa cháy bỏng, thành thế ghê gớm. Cơ hồ trong khoảnh khắc thân ảnh của thánh quân tử bay ra, đệ tử trong tông môn liên minh đều chấn động, từ bốn phương tám hướng bay lên không trung, thẳng đến đạo huyền sơn. Thật sự là trận chiến kế tiếp này đối với đệ tử đời này của liên minh bất tông mà nói xem trọng rất nhiều. Đây là trận chiến của hai đại thiên kiều trước sau, nhất là tất cả mọi người đều biết giữa hai người này có thù đoạt mạnh đăng, thậm chí thánh quân tử còn thiếu chút nữa tử vong. Hứa Thành kia cơ hồ là đoạt lấy mệnh đăng của thánh quân tử, sau đó dậm lên danh tiếng của thánh quân tử, một bước lên trời. Có thể tưởng tượng đây nhất định là tranh chấp có một không hai. Thậm chí lão tổ liên minh cùng với cường giả các tông cũng đều tự mở mắt ra nhìn về phía đạo huyền sơn. Hứa Thành cũng ngẩng đầu nhìn hỏa vân đầy trời từ phương hướng Long Vân Kiếm Tông gào thét phóng đến. Thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt ẩn chứa sát khí như thợ săn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc trời thay đổi, phong vân cuốn động, hình thành một màn phượng rực long tường. Hỏa thiêu chỉ vân mang theo vạn quân chỉ thế từ trên trời tới gần, hóa thành thân ảnh màu vàng, rơi ở trên đạo huyền sơn, xuất hiện ở phía trước Hứa Thành. Giữa hai người, cách tam hương thiên địa nhân đạo đàn, trong sương khói lượn lờ, ánh mắt của bọn họ va chạm với nhau, không kiêng nể gì, ai cũng sắc bén. Lúc này, nơi này vạn người chú mục, bốn phía có thể thấy được từng đạo trường hồng đang từ trên trời giáng xuống, không dám bước vào trong ngọn núi này mà là dừng lại ở giữa không trung hết sức chăm chú. Tu sĩ nguyên bản ở đạo huyền sơn cũng đều nhanh chóng lui ra, đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vũ cũng là như thế. Kế tiếp, nơi này chính là chiến đài của Hứa Thành và thánh quân tử, người bên ngoài không tiện lưu lại. Hứa Thành! Sau khi xuất hiện, trong mắt thánh quân tử cũng chỉ là một mình Hứa Thành. Gã nhìn Hứa Thành, trong đầu không nhịn được hiện lên thống khổ cùng với tra tấn của mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Thần sắc chậm rãi toát ra điên cuồng, trong mắt càng tỏa ra cừu hận vô tận. Hứa Thành lạnh lùng nhìn về phía thánh quân tử, lại nhìn người bốn phía, không nói gì, bắt đầu phân tích bố cục bốn phía ưu nhược điểm đối với mình. Nơi này nhiều người, dưới cửu tuyền không tiện trắng trợn sử dụng, Lăng Vân lão tổ nhất định sẽ chú ý, muốn chém giết thánh quân tử rất khó khăn. Thôn phệ diệt mông độ khó càng lớn, và lại bí mật trên người ta không ít, phải suy nghĩ trận chiến này lộ ra mấy tầng bí mật. Nhưng mà nhiều người chú ý đến ta như vậy, đối với ta cũng không phải đều là nhược điểm, có thể lợi dụng tính cách của thánh quân tử, đối với tính toán trước, từng bước làm suy yếu khả năng sống sót của hắn. Lần đầu tiên cũng phải gia tăng tỷ lệ thành công của ta thôn phệ diệt mông. Nội tâm Hứa Thành nhanh chóng phán đoán, tính cách của hắn chính là như thế. Lúc trước chiến đấu có thể động thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng, cho dù thật sự có lời nói, cũng phần lớn đều là vì suy nghĩ chiến thuật. Tỷ như lúc này, Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng. Thánh quân tử, đây là hai kiện bảo mệnh duy nhất trên người ta. Nói xong, Hứa Thành lấy ra hai tấm vô tự truyền thống phù, không có do dự ném ở một bên, một cước đá văng, đem hai quả vô tự truyền thống phù này đá ra bên ngoài đạo tràng. Hành động này của Hứa Thành xuất hiện, bốn phía nhất thời xôn xao. Mặc dù hành động này không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa quyết liệt cực kỳ trùng kích. Thánh quân tử đối diện hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa Thành lại như thế. Bấy giờ ở bốn phía vô cùng chú ý, Thánh quân tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem quả ngọc giản lấy ra ném ở một bên. Ngọc giản kia tản ra lực lượng nhu hòa, vừa nhìn là biết bảo vật bảo mệnh. Lúc này vật bảo mệnh song phương nhìn như đều ném đi trong khoảnh khắc, Hứa Thành cùng với Thánh quân tử đồng thời đã động. Tiếng nổ vang vọng, thanh thế lẫy lừng, phong bất khả đường. Chương 192. Giờ đã khác trước. Trong mắt người ngoài, đây là trận chiến của bản mệnh tam hỏa đối ngũ hỏa. Trước hai đoàn mệnh hỏa trong người, khí thế kinh thiên, người sau hiếm thấy ngũ hỏa đại viên mãn, khí thôn sơn hà. Lại cùng có công pháp hoàng cấp gia thân, chiến lược cơ hồ tương đương. Bất đồng chính là hai ngọn mệnh đăng của Hứa Thành có thể giá trị lẫn nhau. Điểm này sau trận chiến hắn và Tư Mã Như đã bị người ngoài thăm dò ra. Dù sao tu sĩ Liên Minh đông đảo, người thông minh không ít, sau khi trận chiến nổ ra, Thôi Diễn có thể phân tích ra điểm mấu chốt. Cho nên tạm thời xem như là Hứa Thành có chiến lược mạnh hơn. Nhưng hiển nhiên Thánh quân tử dám ra tay với Hứa Thành, nhất định là có chỗ tự kiềm chế. Đây cũng là chỗ làm cho người xem bốn phía cảm thấy hứng thú. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Thánh quân tử cùng với Hứa Thành ở đạo huyền sơn này va chạm cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, long uy hổ trấn, khí diễm ngút trời, song phương nhanh chóng tiếp cận, lấy màu đánh nhanh. Dưới chiến lực của mỗi người, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, tiếng đổ vàng như gõ kim kích thạch, vang vọng hành vân. Trong phút chốc, bọn họ đã lao vào nhau hơn trăm lần, quyền đối quyền, mỗi người đều không có chút né tránh nào, khiến cho đạo huyền sơn lay động, lôi đình hiển lộ, từng đạo thiểm điện từ chỗ hai người giao chiến, kích xạ ra tứ phương. Trong lúc đó, Hứa Thành cũng dùng dưới cửu tuyền, nhưng chỉ dùng 8 quyền, quyền thứ 9 không thi triển, hắn đang chờ đợi một cơ hội. Rất nhanh, thân thể Thánh quân tử chấn động, cuối cùng địch không lại, thân thể lui về phía sau. Hứa Thành thân ở giữa không trung, tóc dài phiêu vũ, ánh mắt nheo lại. Gã giấu một hỏa lực, bởi vì Hứa Thành rất rõ ràng, mấu chốt của trận chiến này không phải là chấn sát Thánh quân tử, mà là làm thế nào sau khi đối phương thất bại, làm người cứu viện không kịp cứu, ít nhất cũng phải là không ngăn kịp bản thân thôn phệ diệt mông của Thánh quân tử. Muốn làm được điểm này, phải xuất kỳ bất ý, đánh một cái trở tay không kịp. Hiển nhiên ngay từ đầu không nên, xác suất lớn là Thánh quân tử sẽ được người cứu, mà bản thân cũng thôn phệ diệt mông thất bại. Cho nên Hứa Thành đang quan sát lá bài tẩy của Thánh quân tử, đồng thời hắn cũng đang quan sát bốn phía có thể xuất hiện người cứu viện hay không. Về phần lá bài tẩy của Thánh quân tử, Hứa Thành không quá rõ ràng, hắn chỉ là mơ hồ ở trên người Thánh quân tử cảm nhận được khí tức của Kim Ô, vì thế nhiều lần ngưng vọng vào đôi mắt đen kịt. Mà cái bóng cũng âm thầm tản ra, độc cũng là như vậy. Đồng thời vừa rồi Hứa Thành ra tay, cũng nhìn ra Thánh quân tử này từng có chỗ khác biệt, đó chính là tốc độ. Tốc độ của đối phương so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi thân thể Thánh quân tử lùi về phía sau, hùng hăng đạp trên mặt đất, tốc độ vốn kinh người lại bùng nổ, phá không mà đến, nhấc lên tiếng xé gió. Diệt mông sau lưng thanh thần xích vĩ, huyễn hóa ra, gào thét tới Hứa Thành. Chiến lực của Thánh quân tử cũng theo đó mà tăng lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành sắc mặt âm lãnh, kim mô sau lưng cũng huyễn hóa ra, trong tiếng nổ vang, một lần nữa va chạm vào nhau. Đỉnh đầu của Hứa Thành là hai đoàn mệnh hỏa hiện ra, gia tăng phòng hộ cho hắn, khiến cho mỗi một quyền của Thánh quân tử đều phải thừa nhận lực lượng phản chấn kinh người. Điều này đối với gã mà nói, thống khổ không phải là phản chấn, mà là tra tấn nội tâm. Bởi vì loại cảm giác này, trước kia đều là người khác lĩnh hội khi cùng với gã giao chiến. Lúc này mắt thấy mệnh đăng của mình ở trên đầu Hứa Thành, dùng để đối phó mình. Vì thế trong mắt của Thánh quân tử tơ máu tràn ngập, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ y chúng phong thần hồn, hóa tầm kiếm giết cản khôn. Máu tươi này vừa ra, trong khoảnh khắc hóa thành một kiện y bảo huyết sắc, cùng với thuật pháp lúc trước đánh với Hứa Thành thi triển ra, nhưng lại có biến hóa mới. Huyết sắc y bảo này không quấn quanh Hứa Thành, mà là tự động sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vỡ đều là một thanh phi kiếm huyết sắc, hội tụ cùng một chỗ, rất nhiều, hình thành huyết phong lao về phía Hứa Thành. Mà chủ nhân tiềm nhiệm của Mạnh Đăng, Thánh Quân Tử này rất rõ ràng điểm yếu của thất thải phong âm đăng của mình, đó chính là lấy quần kích, có thể để cho phòng hộ Mạnh Đăng không ngừng vặn vẹo, xuất hiện sơ hở. Việc này gã chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân phải lấy ra để đối phó với Mạnh Đăng của mình. Lúc này trong tiếng nổ vang, những thanh phi kiếm này mặc dù đều bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng số lượng quá nhiều, vẫn có một vài cái tựa hồ muốn phá tan Mạnh Đăng phòng hộ của Hứa Thành. Hứa Thành nhắm mắt lại, thân thể nhoáng lên một cái tránh đi, tay phải nâng lên một quyền đánh về phía Thánh Quân Tử. Sát khí bùng nổ mãnh liệt, mơ hồ ẩn chứa dưới cửu tuyên, đồng thời hắn cũng phân ra một bộ phận lực chú ý đặt ở bốn phía. Trong khoảnh khắc, Hứa Thành liền cảm nhận được bên ngoài đạo huyền sơn truyền đến ba động. Hắn không có bất kỳ do dự gì, tản ra lực lượng cửu tuyên, mà tốc độ của Thánh Quân Tử kinh người lại tránh đi được. Cùng lúc đó, bên ngoài đạo huyền sơn, gương mặt của Huyết Luyện Tử hiện lên trên bầu trời, hướng về phía bầu trời bên kia hư lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn bầu trời, Lăng Vân lão tổ sắc mặt âm trầm hiện ra, hai người nhìn nhau chằm chằm, đều có vẻ bất thiện. Quy củ chính là quy củ, phá hư quy củ phải bị trừng phạt. Huyết Luyện Tử chậm rãi mở miệng, Lăng Vân lão tổ không nói gì. Hứa Thành nhíu mắt lại nhìn tất cả, biết lúc mình dò xét đã không sai. Thánh Quân Tử trong khi lui lại cười lạnh một tiếng, tay phải của gã đột nhiên nâng lên, nhất thời ba đạo kiếm quang cùng tản ra. Một đạo thăng thiên hóa thành huyền thiên huyết sát kiếm từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng bổ về phía thiên linh của Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt toát ra kỳ quang. Một chiêu này hắn cũng đã gặp qua, nhưng lúc này cũng đã từng bất đồng. Hắn cũng có thuật pháp, vì thế tay phải giơ lên bắt quyết, bỗng nhiên vung mạnh, nhất thời hơi nước ở bốn phía Hứa Thành trong phút chốc trở lên nồng đậm, khiến cho tất cả mông lung. Một mảnh đại hải làm sắc mênh mông hình thành ở bốn phía hắn. Đạo huyền sơn so sánh cùng với đại hải này tựa như cự sơn ở trong biển vậy, mà hai người bọn họ ở trên đảo giống như là hai con kiến hôi. Có thể thấy được biển này mênh mông, trên đó sóng biển xanh trắng kinh thiên, tựa như có sóng thần hội tụ thành đợt sóng đầu tiên, hướng tới huyết sát kiếm ở trên thương khung trực tiếp đánh tới. Sóng biển thôn thiên, huyết kiếm nổ vang, không dừng lại, đạo kiếm quang thứ hai xuất hiện. Kiếm này quét ngang, hóa thành ma kiếm đãng hồn chấn. Lúc này như gió thu quét lá rụng, bỗng nhiên chém về phía Hứa Thành. Hai tay Hứa Thành bắt quyết, từ dưới chân có sóng biển cuồn cuộn dâng lên, hình thành làn sóng thứ hai, cùng với ma kiếm chấn hồn đãng quét ngang va chạm. Truyền ra thanh âm vang vọng vân tiêu, dùng thiên chấn địa. Rất nhanh, đệ tam kiếm của Thánh Quân Tử xuất hiện, hóa thành tám quỷ ảnh lưng đèo đại kiếm, huyện hóa ra ở bốn phía Hứa Thành, đồng loạt xoay người trảm một kiếm, chính là Bắc Quỷ Vấn Thiên kiếm. Hai tay Hứa Thành một trước một sau, thân hình vũ động, tựa như thái cực trước sau chấn động. Trong khoảnh khắc, khiếu hải ba động hải lãng bốn đợt, đồng thời ở trước sau bùng nổ bốn đảo sóng biển, mỗi một đảo tựa như có lực lượng kinh khủng dung chuyển ngoại giới, cùng với tám thanh kiếm quỷ va chạm cùng một chỗ. Trong tiếng nổ vang, kiếm quỷ sụp đổ, sắc mặt Hứa Thành như thường, lạnh lùng nhìn về phía Thánh Quân Tử đang nhanh chóng lùi lại, sắc mặt âm trầm nhìn Thánh Quân Tử. Hai tay nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ huy vũ kỳ thực rất nhanh. Thân thể Hứa Thành trong lúc này liên tiếp bước ra lầm bước, mỗi một bước hạ xuống đều là một đạo sóng biển ngập trời dâng lên. Sau lầm bước, bốn phía của hắn lâm tầng hải lãng một đợt so với một đợt kinh người hơn, hình thành trọng kích phóng về phía Thánh Quân Tử. Từ xa nhìn lại, tựa như thủy mạn đạo huyền, khí thế vô cùng. Thánh Quân Tử hô hấp dồn dập, trận chiến này cho gã cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Lúc ấy, thuật pháp của Hứa Thành là điểm yếu, nhưng hiện giờ điểm yếu của đối phương đã được bổ sung mà uy lực lại không tầm thường. Nhưng nội tâm của gã không buông tha, sát khí vẫn như trước. Ở ngũ lãng oanh kích, Thánh Quân Tử gầm nhẹ một tiếng, từ trên người lấy ra một vật phẩm. Đây là một ngón tay thối rữa, lai lịch khó lường, ở phía trên tản mát ra khí tức quỷ dị âm trầm, mơ hồ có thể thấy được trên đó tràn ngập vô số phù văn đang du hành, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tà ác. Đây là nguyền rùa, là nguyền rùa đệ đệ gã. Trước đó gã bị trúng kịch độc của Hứa Thành trả tấn, mượn lực lượng của Kim Mô luyện ra, hội tụ ở trên xương ngón tay này, trở thành lợi khí của bản thân. Lúc này sau khi lấy ra, gã không có bất kỳ do dự nào trực tiếp ném ra. Trong khoảnh khắc, ngón tay này liền cùng với nước biển va chạm, sau đó vỡ vụn, hóa thành một mảnh chất lỏng đen kịt. Ô nhiễm nhanh chóng khiến cho cả đại hải vào lúc này nhanh chóng biến thành màu đen, còn có mùi tanh không ngừng tản ra. Nguyên bản biển xanh chẳng những thoáng chốc trở thành biển đen, còn hóa thành nước thối. Bên trong còn xuất hiện vô số cánh tay và mặt quỷ, khiến cho cả đại hải xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ, thậm chí sóng biển quay ngược lại giống như muốn phản chấn. Nhưng hiển nhiên một trận đánh lúc trước của Thánh Quân Tử và Hứa Thành chỉ nhìn thấy một màn Hứa Thành che đậy pháp khiếu, cho nên trọng điểm lần này là phòng ngừa bị pháp khiếu che khuất cùng với kỳ độc kỳ dị của Hứa Thành. Tổ phụ tăng cường cho gã cũng đều ở trong phạm vi này, cho nên gã cũng không biết được thực lực chân chính của Hứa Thành. Đây là lợi ích của việc che giấu. Lúc này trong nước biển sinh ra quỷ dị vừa muốn cắn trả, nhưng ngày sau đó theo Hứa Thành nhìn lại, tất cả người quỷ dị chấn động, phát ra âm thanh bén nhọn, lại đồng loạt chạy ra ngoài, tranh nhau rời khỏi đại hải. Cơ hồ trong khoảnh khắc chúng nó chạy tứ tán, Hứa Thành hừ lại một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên. Nhất thời một thanh thiên đao trực tiếp huyễn hóa ra ở trên đỉnh đầu. Đao này màu tím, toàn thân chân thật, mà xuất hiện cũng không phải là một thanh, mà là Hứa Thành dùng tu vi hiện giờ, một hơi thi triển ra 7 thanh. Hứa Thành chỉ cầm ngộ được 2 ân ký, 2 đạo thái thương nhất đạo, uy lực có giới hạn, nhưng pháp lực của hắn hùng hậu, có thể một hơi hình thành nhiều thanh, dùng phương thức chồng lên nhau gia tăng uy lực. Lúc trước một trận đánh cùng với Tư Mã Như chính là như thế. Bấy giờ thiên đao xuất hiện, theo Hứa Thành phất tay, 7 thanh thiên đao này hướng về phía Thánh Quân Tử chém tới. Những nơi đi qua phong vân biến sắc, từng đạo sát khí xoay quanh, trực tiếp rơi vào trên người Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử né tránh không kịp, cả người nổ vang bị cuốn ngược lại, bị 7 thanh thiên đao chém phải. Nhất thời toàn thân xuất hiện từng đạo vết thương thật lớn, có thể thấy được cả xương lòi ra ngoài. Đạo sâu nhất chỉ thiếu một tia là chặt đứt thắt lưng. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Mắt phải của Thánh Quân Tử đen tối đột nhiên xuất hiện hư ảnh của Kim Ô, tê mình một tiếng. Sinh cơ kinh người bùng lên, dung nhập vào trong cơ thể Thánh Quân Tử. Thương thế của toàn thân gã bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục, coi như là vết thương ở thắt lưng cũng là như thế. Một màn này làm cho mọi người bốn phía nhìn mà ai nấy đều trợn mắt há mồm, tâm thần rung động. Thật sự là hai người này ra tay căn bản cũng không phải là trúc cơ, mà giống như là kim đan. Thần ảnh Thánh Quân Tử lùi về phía sau, dừng lại. Lúc này không tổn hao gì, nhai răng cười nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, ta phải đa tạ người. Để cho ta có cơ thể bất tử này, ta sẽ hào hào báo đáp người. Ánh mắt của Hứa Thành nheo lại, thản nhiên mở miệng, nói ra câu đầu tiên của lần giao chiến này. Người vẫn giống như trước, rất lắm mồm, nói những thứ vô nghĩa. Hứa Thành cũng không giật mình, mặc dù việc này ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lần này hắn cũng minh ngộ, đây chính là lá bài tẩy của Thánh Quân Tử. Cùng lúc đó, chúng tu sĩ lên mình bốn phía chú ý tới trận chiến này, cũng đều nhanh chóng nhìn về phía Hứa Thành. Thật sự là bọn họ cũng nhìn ra tính cách của Hứa Thành, đó chính là trong chiến đấu rất ít khi nói chuyện. Loại tính cách này có thể động thủ không mở miệng, khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được sự tàn nhẫn của Hứa Thành. Trên đỉnh núi của Huyền U Tông, Từ Huyền Thượng Tiên vừa uống canh bách hoa hướng lộ hạt từ, vừa nhìn trận chiến này, thấy Hứa Thành mở miệng, nàng khẽ cười một tiếng. Mặc dù sát khí rất nặng, trong lòng không có khả năng có ánh sáng, không phải người ta muốn tìm, nhưng suy cho cùng cũng là một tiểu giác hòa thú vị. Chủ yếu là từ bộ dáng đẹp mắt, không giống với Thánh Quân Tử. Khi còn bé, ngay cả quái thai cũng cắn nuốt lẫn nhau, nhìn mà ghê tởm. Hết chương 292. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Quý vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.